Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 555, chương 561, khoảng cách. Tính toán, Giang Triệt trở về 2 năm này nhiều thời gian. Cùng biểu muội cũng liền chỉ ở 1993 năm Tết Xuân vội vàng gặp qua một lần. Lúc đó nàng tới chúc Tết. Giang Triệt đang bận cái hố phong thủy đại sư cùng chung chân chung nhân các nàng ra ra. Cho nên lời nói cũng không nói hai câu. Về sau lại nghe nói tin tức liên quan tới nàng. Tỉ như thi đại học thất bại loại hình. Có nhiều theo Giang Mụ trong miệng. Mà Giang Triệt phản hồi ý kiến. An ủi cùng cổ vũ. Cũng đều vẻn vẹn từ Giang Mụ thuật lại. Tại chỗ, Linh Xuân còn trốn ở Giang Mụ sau lưng. Lộ ra trên chân Giang Mụ năm trước Tết Xuân cho mua màu trắng giày du lịch. Có chút cũ, thế nhưng rửa đến rất sạch sẽ. Nàng mặc trên người y nguyên mộc mạc. Mang theo cùng tòa thành thị này quán rượu này không hợp nhau. Rõ ràng vẻ quê mùa. Thế nhưng vóc dáng đã rút ra đi lên. So Giang Mụ còn cao gần nửa cái đầu. Bộ dáng tựa hồ cũng nảy nở chút. Nếu là như tiền thế như vậy không đi học. Lưu tại quê nhà. Nên cái muốn bị bà mối đạp phá ngưỡng cửa cô nương. Nói như vậy. Nàng xác thực rất có thể chỉ bằng trong nhà ý tứ. Sớm liền lung tung gả. Cữu cữu truyền thống trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nghiêm trọng. Bản thân một mực là không thế nào thích cùng coi trọng cô gái này. Giang Triệt nhớ kỹ. Cho nên Linh Xuân mới đánh tiểu ái hướng bác gái trong nhà chạy. Ca, nàng rụt rè lại hô. Giống khi còn bé, loại cảm giác này rất khó hình dung. Hai cái tình cảm đã từng hết sức người còn tốt hơn. Một cái còn là tiểu hài tử tâm tư. Coi là còn đều như thế. Một cái khác cũng đã hết sức không quen tay. Bản thân cảm giác giống như là trưởng bối. Cho nên cái gì tư thái mở miệng. Giang Triệt kỳ thật trong lúc nhất thời tìm không thấy cảm giác. Kỳ thật loại trạng thái này rất nhiều từng theo đường muội. Biểu muội tình cảm phải tốt các ca ca. Đến sau khi lớn lên. Cách mấy năm kỳ thật đều sẽ có. Chỉ là có lẽ không có Giang Triệt lớn như vậy thôi. Giang Triệt này không có lên tiếng. Thật xin lỗi. Ca, ngươi đừng nóng giận. Biểu muội nói chuyện, nước mắt cộp cộp đi. Còn nhớ rõ Linh Xuân thi đại học thất bại lúc ấy. Giang Mụ ở trong điện thoại nhấc lên. Giang Triệt thậm chí quên hỏi thành tích. Chỉ nói, không có việc gì. Đại học bản sẽ rất khó kiểm tra. Để cho nàng an tâm học lại. Học phí cái gì đều có ta đây. Nàng liền cứ cố gắng liền tốt. Này kỳ thật hoàn toàn chủ quan. Cũng không có nghĩ đến quá thâm nhập hoặc quá cẩn thận. Nhưng đối với biểu muội mà nói. Đó là ca ca quan tâm. Là cổ vũ cũng là thúc giục. Vì để cho ca tiền của anh tiêu không lãng phí. Vì để cho ca ca cao hứng. Nhà đầu là thật liều mạng đi thử qua. Áp lực tâm lý cũng rất lớn. Cho nên hiện tại, Linh Xuân muốn nghỉ học không đọc. Sợ nhất người là Giang Triệt. Chính là cái đạo lý này. Sách, Linh Xuân này gọi ngươi đâu? Ngươi không theo tiếng bày cái bộ dáng này. Muốn hù dọa ai? Giang Mụ không hài lòng. Thay chất nữ ra mặt nói. Không có. Giang Triệt bề bộn kết thúc xấu hổ. Nắm ngữ khí hòa hoãn lại. Hướng biểu muội ôn hòa cười một thoáng. Nói. Làm sao lại không muốn đọc a? Ngoặc kép, bởi vì đần, biểu muội nháy hai mắt đẫm lệ, đặc biệt thành khẩn nói, vẻ mặt tựa như khi còn bé Giang Triệt cầm lấy cái ki mò cá. Trên người nàng treo tiểu trúc cái sọt cùng đi theo bờ ruộng. Đi đi, phốc lung, một phát ngã tại ruộng nước bên trong, cá trạch cá con chạy hơn phân nửa. Khi đó nàng cũng là như thế này nhận sai nói xin lỗi. Nói thật xin lỗi, ta thực ngốc, sau đó khóc, cuối cùng Giang Triệt vẫn phải hống nàng, cõng nàng về nhà, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật sự có hết sức dụng công, năm ngoái một điểm ngủ, năm điểm lên, năm nay hai giờ ngủ, vẫn là năm điểm lên, thế nhưng là ta thật đọc không đến, cố gắng thế nào ta đều kiểm tra bất quá người khác, chấm ngoặc kép, dừng lại quất một sụt xịt cái mũi. Linh Xuân cố gắng nói rõ lý do nói. Lần trước ta còn kém 100 hơn mấy chục điểm. Cái này học kỳ tháng kiểm tra. còn một lần so một lần càng kém. Thật xin lỗi, ca, ta biết ngươi kiếm tiền hết sức vất vả. Ta lãng phí tiền của ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này, kỳ thật, cũng không thế nào vất vả. Giang Triệt nói, biểu muội, không có việc gì. Ngươi nói, chính là, ta giống như thật không phải là thi đại học liệu. Dùng chúng ta lão sư lời nói, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Thế nhưng là ngựa của ta đau chân. Vẫn là hai cái. Linh Xuân nói xong sợ Giang Triệt không tin. Còn nói, vật lý cùng số học cùng một chỗ khập khiễng. Nhưng Giang Triệt kỳ thật tin. Hắn gặp quá nhiều liều mạng cố gắng liền là kiểm tra không nổi người. Ở cái này quả nhiên là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc niên đại. Nguyên nhân đảo chưa hẳn thật là đần. Chỉ là thiên phú không nhất định đều đúng. Những năm này, Trung Quốc thi đại học đối học sinh toàn diện tính yêu cầu càng ngày càng cao. Thời cấp 3 nhưng phàm có như vậy hai khoa thực sự không có một điểm thiên phú. Vậy ngươi khác lại am hiểu cho dù tốt, cũng đều cơ hồ không tốt. Nói cũng đành chịu, đại học rõ ràng là theo chuyên nghiệp điểm. Tương lai vào nghề cũng dùng chuyên nghiệp năng khiếu làm cơ sở. Thế nhưng thi đại học phổ biến nhất cùng cơ sở sàng chọn logic. Lại là xem ai nhược điểm càng ít. Có người mỗi khoa đều bình thường không có trở ngại. Có người mạnh siêu cường yếu siêu yếu. Bình thường kết quả đều là cái trước thi càng tốt hơn. Đi tốt hơn trường học. Nhẹ gật đầu. Giang Triệt nói. Cái kia ý nghĩ của ngươi bây giờ đâu? Không đọc. Muốn làm cái gì? Cha ta nói muốn để cho ta đi cô phụ trong xưởng học làm quần áo. Liền mang ta đi Lâm Châu. Thế nhưng là ta càng muốn cùng hơn lấy ca ngươi làm việc. Linh Xuân nói xong theo Giang Mụ sau lưng đi tới. Thử thăm dò hướng đi Giang Triệt. Làm một cái từng một lần bị ghét bỏ qua muội muội. Nàng đối này loại thăm dò xe nhẹ đường quen. Đi cho ca làm nhân viên cửa hàng. Được hay không? Sạch sẽ quét dọn ta cũng nguyện ý. Linh Xuân chính mình quyết định nói. Ta liền đi thâm thành cửa hàng. Cuối tuần còn có thể giúp ca giặt quần áo. Nguyên lai nàng sớm nghĩ kỹ. Giang Triệt nói thẳng, cái này không thể được. Ca, chấm ngoặc kép, Linh Xuân tâm thái là thân cận. Cả người một thoáng lại sụt, mang theo vài phần ủy khuất nũng nịu ý tứ. Nhìn xem đáng thương, ngươi tới thâm thành, ta bản thân còn muốn đọc sách cũng không đoái hoài tới ngươi. Giang Triệt bề bộn nói rõ lý do nói, mà lại vừa mới tiến xã hội, đang là một người dễ dàng nhất phát sinh biến hóa thời điểm. Như thế ta không yên lòng. Ta sẽ không thay đổi xấu. Không có mấy người là có chủ tâm nghĩ làm. Hỏng, biết không? Cơ hồ đều là bất chi bất giác. Thụ ảnh hưởng. Còn cho là mình không có sai. Huống chi ta nói biến hóa. Cũng không nhất định là làm hỏng. Chỉ là giá trị quan cùng phương hướng sai lầm. Nhiều khi là chúng ta tự thân đều không tự biết. Biểu muội nói. A, nghe không hiểu. Giang Triệt một thoáng liền cười, bởi vì chính mình ông cụ non nói đạo lý dáng vẻ. Mặc dù mình nhìn không thấy, thế nhưng có thể tưởng tượng, vậy ngươi cũng là nói làm sao bây giờ nha. Giang Mụ ở bên xen vào một câu nói, Giang Triệt do dự một chút, nếu không ta đề cái đề nghị các ngươi nghe một chút xem. Đường Nguyệt đi đến Linh Xuân bên người, nói, thực sự không có biện pháp tốt hơn. Liền để biểu muội trước đi theo ta nửa năm, cùng một chỗ đi khắp nơi đi xem một chút đi. Nàng chuyển nói với Linh Xuân, hai ta còn có thể dùng cùng một chỗ học tiếng Anh. Nửa năm sau ngươi quyết định lưu lại cũng tốt, hoặc lại đi ca của ngươi bên kia hỗ trợ. Nhiều ít cũng có kinh nghiệm chút, miễn cho hắn tổng lo lắng. Mặt khác nói không chừng ngươi quay đầu lại muốn đi học đâu. Cái kia cũng có thể lại để cho ca của ngươi đi nghĩ biện pháp. Người thấy thế nào? Đi theo Tiểu Nguyệt tốt nhất. Giang Mụ cái thứ nhất biểu đạt ý kiến. Linh Xuân chính mình lưỡng lự trong chốc lát. Xem Giang Triệt, ca, Giang Triệt, ta nghĩ, cũng là như thế này tốt nhất. Giang Triệt trong lòng là quan tâm cái này biểu muội. Thế nhưng bản thân lại không có tinh lực tự mình chiếu cố và quan tâm quá nhiều. Mà lại đối với nàng từ bỏ việc học một chuyện ý nghĩ. Cũng còn có chút chủ ý bất định. Đường Nguyệt kiến nghị xem như nắm tất cả vấn đề cùng một chỗ lấy chúng. Mà lại nàng bản thân trải qua cùng quá trình lột xác cũng đầy đủ nhường Giang Triệt cùng Giang Mộ. Tin tưởng, nàng lại là tốt nhất đạo sư. Cái kia, ta nhất định thật tốt học. Nửa năm sau tìm đến ca. Linh Xuân dù sao không nhỏ, cũng không bị nhiều ít nuông chiều. Tại chỗ hiểu chuyện nói. Cái kia cứ như vậy nói xong. Đường Nguyệt lôi kéo Linh Xuân lẫn nhau quen thuộc. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói. Giang Triệt cũng nghe không rõ lắm. Liền một câu. Đường Nguyệt nói. Ca của ngươi đối nữ hài tử một mực quá sủng. Ngươi muốn là theo chân hắn lâu. Dễ dàng ai cũng chướng mắt. Muốn không gả ra được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.